số người đăng ký đó thì có 60-70 người thôi à. Mà bây giờ làm sao? Đi tu mấy trăm người ban nhà biết làm sao mà biết được. Cái đám cưới nhà hàng mới đặt 10 bàn thì nhà bếp nó nấu 10 bàn, 20 bàn nó làm 20 bàn. Mà khóa tu chúng ta không nắm được con số. Do đó phải nấu, dụ như họ ghi danh 100 phải nấu 300. Mà ghi 300 là phải nấu 600 để thà là thừa cho người ta ăn đi, rồi cho người ta tu vô. Chứ nếu mà đem lại bỏ người ta đói lấy đâu mà trở tay kịp đây quý vị. Cái khổ của nhà bếp là như vậy. Quý vị khôn kinh lại đi. Dạ, cho ngoài tôi vô, nếu bộ tâm chịu qua không ăn, ra ngoài. Vậy vô đi, dời lên, có người đông không? Dạ có, tôi đang đổ vô. Vậy đổ vô thì cho vô. Thì tạm bấm máy ngưng chút xíu thì nói chuyện này nha.